Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1477, dẫn dắt thần thông, chương 1488, dẫn dắt thần thông, hiện tại mua đồ quá phiền toái, giống quá nhiều, lại để cho bần đạo đều lựa chọn hoa mắt, điểm chết người nhất chính là bần đạo có lựa chọn khó khăn chứng. Kể từ đó, Vệ Tiểu Bắc cùng Triệu Vân tiến vào Thanh Mộc Phúc Địa thời điểm. Run sợ phát hiện Thanh Mộc Phúc Địa trực tiếp kính so sánh với lần trước lại xuất hiện rất lớn mờ. Giọng, Vệ Tiểu Bắc nhớ rõ lần trước tiến vào thời điểm. Thanh Mộc Phúc Địa trực tiếp kính đại khái tại 105 cây em tả hữu. Cụ thể con số rất khó tính toán đi ra. Dù sao cái này Thanh Mộc Phúc Địa mỗi thời mỗi khắc đều tại sinh trưởng bên trong. Mà bây giờ, Thanh Mộc Phúc Địa trực tiếp kính đã dài đến 150 km. Trọn vẹn phát triển một nửa tả hữu. Đối với cái này, Vệ Tiểu Bắc không thể không sợ hãi thán phục. Tổ Long Chi Tử quả thực có chút lợi hại. Đương nhiên, gần kề dựa vào bá hạ cái kia non nửa đoạn thi thể chỗ cung cấp lực lượng. Là không thể nào đem Thanh Mộc Phúc Địa mở rộng 50 km. Bá hạ thi thể tối đa cũng chính là mở rộng 20 cây em. Mà Thanh Mộc Phúc Địa lúc trước rút ra quốc thường đại nhiên mệnh cùng với những quỷ quái đó thi. Thể thu hoạch được lực lượng cũng tiêu hao hai thành. Ân, chuẩn xác một điểm miêu tả. Cái này bá hạ thi thể sẽ cùng tại một loại chất xúc tác. Không những mình có thể làm cho Thanh Mộc Phúc Địa siêu tốc phát triển. Còn có thể đem Thanh Mộc Phúc Địa rút ra lực lượng thúc hóa. Khiến cho hắn rất nhanh vùi đầu vào phát triển bên trong. Vệ Tiểu Bắc cảm giác về sau chính mình hẳn là nhiều đi tìm một chút ít như vậy thi thể rồi. Phải biết rằng, Thanh Mộc Phúc Địa hấp thu lực lượng sau đó, muốn chuyển hóa phát triển, nhưng lại một cái tương đối chậm chạp quá trình. Cảnh này khiến Thanh Mộc Phúc Địa lực lượng dự trữ khoản độ rất dễ dàng chật ních. Do đó khiến cho Thanh Mộc Phúc Địa nội mùi hôi ngút trời. Ân, cái này thi thể không có cách nào kịp thời bị rút lấy lực lượng. Cũng sẽ tản mát ra một loại cổ quái thi thối. Đương nhiên, như bá hạ thi thể bảo bối như vậy, chỉ sợ cũng không phải dễ dàng như vậy tìm được. Nhưng bất kể là như thế nào, theo Thanh Mộc Phúc Địa trực tiếp kính mở rộng đến 150 km sau đó, Thanh Mộc Phúc Địa địa mặt ngoài tích lập tức cũng đi theo khuếch trương gấp đôi nhiều. Theo nguyên gốc vạn km vuông, khuếch trương đã đến hơn 2.000 km vuông. Cảnh này khiến Vệ Tiểu Bắc dùng để an trí những dân chúng kia địa phương cũng trở nên rộng lớn một chút ít, không đến mức vô cùng nhỏ hẹp. Triệu Vân đối với cái này cũng cảm thấy thỏa mãn. Đại bên trên bình nguyên những dân chúng kia thế nhưng mà Triệu Vân đại quân căn cơ chỗ. Mà Thanh Mộc Phúc Địa phía đông ước chừng 8.000 km vuông thổ địa bị phân chia cho đại bình nguyên dân chúng. Đương nhiên, cái này 8.000 km vuông chỉ là Thanh Mộc Phúc Địa 1/3 yếu. Nhưng đặt ở trong hiện thực, không sai biệt lắm chính là 8 cái nông nghiệp huyện diện tích rồi. Đủ để dung nạp sự thật nhân loại 800 vạn, dùng để dung nạp gần 300 vạn dân chúng nhưng lại dư xài. Thậm chí còn lại để cho bọn hắn sinh sôi nảy nở một thời gian ngắn cũng là đầy đủ. Dù sao tại đây Thanh Mộc Phúc Địa nội, bởi vì linh khí sung túc, khiến cho cây nông nghiệp sản lượng vượt qua sự thật sử dụng phân hóa học mấy lần đã ngoài. Nhưng cái này dân chúng di chuyển an trí. Tóm lại là một kiện rất rườm rà sự tình, bao nhiêu người an trí tại cái gì vị trí, như thế nào phân chia mỗi một cái thôn ruộng đồng, tu kiến phòng ốc các loại sự tình, lại để cho đầu người đau nhức vô cùng, đừng đề cập bọn hắn còn nằm ở tương đối rớt lại phía sau sức sản xuất hoàn cảnh phía dưới. Coi như là trong hiện thực nhân loại, muốn một hơi di chuyển 300 vạn đến một cái khác địa phương đi sinh tồn. Chỗ tiêu hao nhân lực vật lực, cái kia đều là một cái thiên văn sổ tự. Triệu Vân thủ hạ những cái kia quân tướng đều đã chạy tới phàn nàn không ít lần rồi. Nếu như không phải Triệu Vân dùng quân lệnh áp chế xuống dưới. Những cái kia quân tướng chỉ sợ đều mơ tưởng lười biếng rồi. Khá tốt, Tại cái thứ nhất thôn xóm thành lập sau khi thành công. Kế tiếp sự tình các loại đều đã có kết cấu. Chỉ cần đem có kinh nghiệm binh sĩ phái hướng các nơi chỉ đạo. Liền khiến cho di chuyển sự tình trở nên dễ dàng không ít. Nhìn xem cái kia không ngừng ào ào hút vào thanh mộc phúc địa xe châu. Nhân loại, vệ tiểu bắc biết rõ. Toàn bộ di chuyển quá trình chỉ sợ còn cần 2 tháng đã ngoài thời gian. Đó cũng không phải hay nói giỡn. Không gian thông đạo liền như vậy điểm đại. Mà dân chúng theo đại bình nguyên các nơi chạy đến Triệu Vân đại doanh cần phải thời gian. Mọi người xếp hàng tiến vào không gian thông đạo cũng cần phải thời gian. Cái này trước trước sau sau sắp xếp thời gian xuống. 2 tháng đều là hướng thiếu bên trong được rồi. Đến lúc này, cũng không có vệ tiểu bắc sự tình gì rồi. Theo mà vệ tiểu bắc tắc khứ thiết vây núi phòng tuyến. Một là giúp đỡ giám thị một cái thiết vây núi động tĩnh. Nếu là có vấn đề có thể kịp thời ra tay. Tiếp theo liền là chuẩn bị nghiên cứu một cái chính mình theo thiết vây đỉnh núi đã nhận được vài món bảo bối, gặp vệ tiểu bắc bắt đầu, tạm thời phụ trách trấn thủ cái này điều phòng tuyến quân tướng không khỏi thở dài một hơi. Vị này quân tướng chính là một cái trung lang tướng, tên là Trương Thiết, tứ tinh tinh anh sinh vật đẳng cấp, đặt ở bình thường cũng là trấn thủ một phương cường giả. Thế nhưng tại đây thiết vây núi trước mặt cũng có chút không quá đủ xem. Nếu là cái kia thiết vây trên núi thiết thạch quái vật lại lần nữa đại quy mô xâm lấn. Cái kia Trương Thiết căn bản liền không biết mình là hay không có thể hết thành tướng quân nhắc nhở. Đem phòng tuyến giữ vững vị trí. Phải biết rằng, dưới tay hắn tổng cộng mới 3.000 binh sĩ. Hơn nữa lúc trước phòng ngự trong chiến đấu. Bởi vì bá hạ loạn nhập. Khiến cho đại bộ phận khổng lồ xe bắn đá, cự nỏ bị địa chấn phá hủy. Hiện tại tốt rồi, vệ tiểu bắc đến rồi. Những thứ không nói khác, ít nhất phòng tuyến lên trên đã có định hải thần châm. Theo mà lúc này cái này Trương Thiết đối vệ tiểu bắc đến lộ ra cực kỳ ân cần. Vệ tiểu bắc cũng không có tại phòng tuyến lên trên 4 phía dò xét. Cái này phòng tuyến như thế nào dò xét cũng liền cái dạng kia. Tàn phá không chịu nổi, theo mà vệ tiểu bắc theo trong chữ vật giới chỉ lấy ra một cái bãi cát ghế dựa. Ngồi ở phòng tuyến phía sau, trên tay cầm lấy một cái nửa thừa Phật tổ đầu lâu liền nghiên cứu. Cái này nửa thừa Phật tổ đầu lâu chính là một kiện thứ đẳng linh bảo. Tại 3 kiện đại thiên long tự bảo vật bên trong chính là tốt nhất một kiện. Có được dẫn dắt thần thông, tí kết quả vị. Độ nhân hóa tăng cái này 3 cái thần kỳ năng lực. Trên thực tế, cái này nửa thừa Phật tổ đầu lâu thuộc tính trong ngoài đã giới thiệu được rất kỹ càng rồi. Cái này dẫn dắt thần thông nói trắng ra là, chính là kích hoạt sau đó, có thể làm cho sinh vật có trí khôn đạt được 36 loại Phật môn tiểu thần thông bên trong. Một loại, nói đến đây, cần trình bày một cái Phật môn thần thông chủng loại cùng khác nhau. Phật môn thần thông chính là đệ tử cửa Phật đủ khả năng tu luyện ra đặc thù siêu phàm năng lực. Có 9 đại thần thông, 36 tiểu thần thông chi phân, mà 9 đại thần thông lại chỉ có thể do ký kết quả vị đại đức cao tăng tu luyện thiền pháp mà đến. Trừ lần đó ra, không còn lối của hắn, mà 36 tiểu thần thông lại bất đồng, ngoại trừ đệ tử cửa Phật tu luyện thiền pháp khả có được bên ngoài. Cũng có thể do La Hán quả vị đã ngoài ban cho. Lại càng không thế nhưng lợi dụng các loại thủ đoạn đạt được. Nói cách khác, cái này 36 tiểu thần thông, liền tính toán không phải đệ tử cửa Phật, cũng có thể đạt được. Trên thực tế, tại một chút ít tương đối lạ kinh Phật bên trong cũng ghi lại lấy thiên ngoại tà ma tập được 36 tiểu thần thông, để mê hoặc nhân gian, gây sóng gió câu chuyện. Thí dụ như Già Lam Tịch Ma Kinh bên trong thì có như vậy câu chuyện giới thiệu. Thứ 6 Thiên Ma Vương tọa hạ ma nữ tập được khẩu chán liên hoa thần thông. Do đó giả mạo Già Lam Bồ Tát, lừa gạt Mộ Quốc Quốc Vương, để làm loạn đế quốc. Đương nhiên, câu chuyện phần cuối thì là Già Lam Bồ Tát ra tay cùng cái kia ma nữ đấu pháp. Sau cùng hàng phục ma nữ, đã xong nhân gian đại loạn. Bất quá bởi vậy cũng đó có thể thấy được, cái này 36 tiểu thần thông hoàn toàn chính xác có thể do phi đệ tử cửa Phật tập được. Mà cái này nửa thừa Phật tổ đầu lâu là trong đó cách một trong. Nhưng mỗi người chỉ có thể đạt được một cái tiểu thần thông. Đương nhiên, tức đã là như thế, coi như là khó tìm chỗ tốt rồi. Nhưng muốn kích hoạt cái này nửa thừa Phật tổ đầu lâu năng lực này cũng không phải dễ dàng như vậy. Cần bình tâm tĩnh khí niệm tụng 9981 lần. Hơn nữa mỗi phút đồng hồ không thể vượt qua 6 cái chữ. Mà Kim Cương Kinh toàn văn tổng cộng 5.100 nhiều chữ. Nói cách khác, thông quyển sách đọc một lượt xuống. Cần 850 phút đồng hồ đã ngoài. 14 giờ, đương nhiên, tiêu tốn 14 giờ. Đạt được một môn tiểu thần thông. Tại tuyệt đại đa số người xem ra. Nhưng lại có lợi nhất bất quá sự tình. Nhưng vấn đề là, mỗi 10 giây nói một chữ, vẫn chưa thể nhanh hơn. Trọn vẹn muốn nói lên trên 850 phút đồng hồ đã ngoài. Không thể nghi ngờ cái này đối người kiên nhẫn, thời gian phán đoán các loại phương diện có thật lớn khảo nghiệm. Dù sao hắn yêu cầu là tại tâm bình khí hòa trạng thái hạ tiến hành. Nếu không liền không có hiệu quả. Chỉ xem cái này biểu hiện ra miêu tả, tựa hồ mỗi người đều có thể làm được, nhưng Vệ Tiểu Bắc trong đầu đem Kim Cương Kinh trí nhớ nhảy ra. Bắt đầu niệm tụng thời điểm, mới phát hiện hắn độ khó rất lớn vượt quá người bình thường tưởng tượng. Đầu tiên cần bảo trì tâm bình khí hòa, điểm này đối Vệ Tiểu Bắc mà nói cũng không tính việc khó. Đem 6 cái trong đầu nghiên cứu công tác đều tạm dừng. Trống rỗng đầu óc, sau đó Vệ Tiểu Bắc đem nửa thừa Phật tổ đầu lâu đặt ở trung lang tướng tìm đến một cái phương án. Lên trên, đã bái ba bái sau đó, liền ngồi ở phương án trước bồ đoàn trước, bắt đầu niệm tụng kinh văn. Như thế ta văn, nhất thời, Phật tại bỏ vệ quốc chỉ cây cho cô độc viên, cùng thi đấu đổi chúng ngàn, theo Vệ Tiểu Bắc tiếng tụng kinh vang lên. Cái kia nửa thừa Phật tổ đầu lâu lên trên lập tức liền hiện ra nhàn nhạt kim sắc Phật quang. Cùng Vệ Tiểu Bắc tiếng tụng kinh lẫn nhau hô ứng, nhưng chỉ vẻn vẹn phía trước 23 chữ, Vệ Tiểu Bắc liền niệm trọn vẹn nửa giờ. Nguyên nhân rất đơn giản, lúc ban đầu thời điểm, Vệ Tiểu Bắc rất không thích ứng loại này cực kỳ chậm chạp tụng kinh hình thức. Thế cho nên lúc ban đầu thời điểm, không phải tốc độ quá nhanh. Cũng là bởi vì vô cùng chú ý thời gian mà ảnh hưởng tới tâm tình. Khiến cho tâm tình chấn động. Kể từ đó, cất bước liền thất bại nhiều lần. Liền chẳng có gì lạ rồi. Mà Vệ Tiểu Bắc mỗi sai lầm một lần. Cái kia nửa thừa Phật tổ đầu lâu nổi lên hiện nhạt màu vàng kim nhạt Phật quang liền tùy theo tiêu. Tán, khá tốt có như vậy nhắc nhở. Bằng không mà nói. Chờ Vệ Tiểu Bắc đem chọn quyển sách kinh văn đều đọc hoàn tất sau đó mới biết được chính mình phạm. Sai lầm rồi, cái này chỉ sợ sẽ làm cho hắn nhổ ra 3 lít máu tươi tới. Nhưng Vệ Tiểu Bắc tóm lại đã không phải là nhân loại bình thường rồi. Tại cường đại thuộc tính trèo chống cùng động tâm nhẫn tính chờ năng lực chống đỡ dưới. Vệ Tiểu Bắc rất nhanh liền tổng kết ra loại này chậm chạp tụng kinh hình thức quy luật. Do đó bắt đầu trở nên thuận lợi. Đương nhiên, dài đến hơn 5.000 chữ, 14 giờ thời gian cũng là tương đối mài người. Duy nhất đáng giá Vệ Tiểu Bắc may mắn chính là tại đây 14 giờ bên trong. Thiết Phây núi quái vật cũng không có đối phòng tuyến phát động đại quy mô tiến công. Chỉ có lẻ tẻ một chút ít thiết thạch quái vật du đãng tới. Bị phòng tuyến lên trên quân sĩ đánh chết, như việc nhỏ như vậy. Vị kia trung lang tướng tự nhiên sẽ không tới quấy rầy Vệ Tiểu Bắc. Đợi đến lúc 14 giờ đi qua, Vệ Tiểu Bắc thật dài thở ra một hơi đến, sau đó hướng phía cung phụng tại phương án lên trên nửa thừa Phật tổ đầu lâu lại lần nữa đã bái ba. Bái, đây là phải hoàn thành quá trình, để hướng Phật tổ đầu lâu bày ra thành ý của mình. Đương nhiên, như vậy thành ý lộ ra quá thấp một điểm. Thế cho nên thiên ngoại tà ma đều có thể mượn này đánh cắp Phật môn thần thông. Hết chương.